Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451: Nhất kích phân thắng bại. Hải Thần Điện được xưng Nam Hải đệ nhất thế lực, thực lực thâm bất khả trắc. Hải Thần Điện thần tử Dịch Tầm Tiên, lại càng là Hải Thần Điện tuổi trẻ một đời đệ nhất thiên tài. Thiên phú kinh người, tu vi đột xuất, đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ, tiếp cận vô thượng cảnh hậu kỳ, cùng Vạn Kiếm Tông kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm, cũng trở thành Nam Hải nhị tử. Hai người uy chấn toàn bộ Nam Hải, cho dù là thế hệ trước tu sĩ, cũng khó có vượt qua hai người. Dịch Tầm Tiên vừa ra tay, chính là biết được nổi danh bên dưới không có người tầm thường. Cuồn cuộn khí tức ẩn ước hóa thành vô tận đại hải, chấn áp một phương, nhưng này một luồng khí thế có khống chế cực kỳ tinh diệu. Liền lớn cũng không có một chút nào vết rách, không gian nhưng mơ hồ vỡ tan giống như. Dịch Tầm Tiên chậm rãi tay giơ lên, năm ngón tay khép lại, có nhàn nhạt quang mang lưu chuyển lên, ẩn ước trong lúc đó. Phảng phất nhìn thấy một cái tam xoa kích dáng dấp, chân nguyên ngưng hóa thành tam xoa kích, uy lực kinh người mà đáng sợ. Trên ngón tay trên hư không, sản sinh từng đạo vết rách, không thể chịu đựng ở tam xoa kích lực lượng. Dịch Tầm Tiên ánh mắt đột nhiên dùng mình, tay phải quét ngang, giống như tam xoa kích vạch một cái mà xuống, hư không cũng bị chém nứt ra. Một đạo độ cong vết rách hướng về Tần Phong cấp tốc bay đi, ẩn chứa khủng bố uy năng. Được lắm Dịch Tầm Tiên, Lô Hữu Tình than thở một tiếng. Dịch Tầm Tiên đối với thiên địa đại thế nắm giữ đạt đến một cái kinh người tầng thứ, e sợ khoảng cách 100% cũng chỉ là một chút chênh lệch. Hơn nữa đối với công pháp ứng dụng cơ hồ là hoàn mỹ trạng thái, đem sở hữu chân nguyên ngưng luyện thành tam xoa kích, không có một chút nào tiết lộ. Lần này thủ đoạn, Lô Hữu Tình tự nhận là khó có thể làm được. Theo tu vi đề bạt, chân nguyên trong cơ thể cường đại, muốn triệt để trưởng khống chân nguyên càng ngày càng khó khăn. Vì lẽ đó, đối với chân nguyên trưởng khống hoàn mỹ, cũng đại diện cho một cái tu sĩ đối với tự thân lực lượng trưởng khống lực. Đòn đánh này, Lô Hữu Tình nhìn chăm chú lên cái kia một đạo độ cong vết rách, phát hiện đòn đánh này uy lực dị thường kinh người, cho dù là hắn muốn chống lại cũng không phải một chuyện đơn giản. Trừ phi toàn lực ứng phó, vừa mới có thể ngăn trở đòn đánh này. Dịch Tầm Tiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm con người khẽ động, tiểu tử này thực lực lại có tăng lên. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cùng Dịch Tầm Tiên được xưng Nam Hải nhị tử, hai người ở thiên phú cùng về mặt thực lực cơ hồ là khó phân trên dưới, nhưng đối với kiêu ngạo hai người mà nói, há có thể hướng về đối phương chịu thua. Cho nên song phương trong lúc đó tiến hành nhiều lần giao thủ, đương nhiên những này giao thủ vẫn chưa hướng ra phía ngoài tiết lộ. Những này giao thủ hai phe đều có thắng bại, thế nhưng khó phân cao thấp. Lần trước giao thủ với một năm trước đó, lúc đó Lệnh Hồ Kiếm Tâm thắng hiểm một chút, thật không nghĩ đến thời gian một năm đi qua, Dịch Tầm Tiên thực lực lại có nâng thăng. Đòn đánh này cho hắn áp lực cực lớn. Thiên Nữ Cung đại trưởng lão Hoài Hà, Vân Tiên Tử Vân Nhu hai người lo lắng nhìn. Tần Phong thân phận ở Thiên Nữ Cung là đặc thù, vô luận là Đường Tiểu Nhu ca ca hay là Phá Giải Thất Thải Tiên Ngọc người, đối với Thiên Nữ Cung đều có không giống nhau ý nghĩa. Nếu là chết ở chỗ này, vậy thì không phải là tầm thường sự tình. Mắt thấy thần tử Dịch Tầm Tiên khí thế bộc phát ra, cỗ này văn hoa khí thế giống như bàng bạc đại hải mãnh liệt mà ra, rồi lại như là vô tận thao sóng cuồn cuộn mà đến. Có thể so với thiên chi lực, ngưng tụ tam xoa kích, một kích vung ra, ngưng luyện đến cực hạn lực lượng, sắc bén đến cực điểm chân nguyên, để đại trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. cường đại như thế lực lượng, ngay cả là nàng đối mặt đều là chắc chắn thất bại. Phong ca, Đường Tiểu Nhu nắm chặt nắm đấm, nàng là thiên nữ cung trẻ tuổi thiên tài, cùng thế hệ bên trong hầu như không có nàng đối thủ. Nhưng dù cho như thế, đang đối mặt Dịch Tầm tiên khí thế thời gian, vừa mới biết được song phương trong lúc đó chênh lệch là dạng gì to lớn. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Dịch Tầm tiên thế tiến công, thật là cường đại, cùng so với ban đầu ở Thiên Hoang đảo thời gian, kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm nhất kích cũng không kém chút nào. Dịch Tầm tiên có lưu thủ, dù sao song phương trong lúc đó cũng không phải là sinh tử đại thù. Dịch Tầm tiên lưu thủ cũng là bình thường. Điểm này, để Tần Phong đánh giá cao Dịch Tầm tiên một chút. Cái này tướng mạo phổ thông hải thần điện thần tử, tựa hồ tại làm người phương diện cực kỳ tốt, so với còn lại hải thần điện loại kia không coi ai ra gì. Cao cao tại thượng thái độ, tốt hơn quá nhiều. Đã như vậy, Tần Phong chính là trang trọng đối xử. Hắn tay giơ lên, lăng không nhẹ nhàng vạch một cái, nguyên lực trảm thần thuật, một đạo ngân sắc dây nhỏ giống như cắt hư không sức mạnh to lớn, thần bí phi phàm, ảo diệu vô song, nhất kích đón nhận Dịch Tầm tiên công kích, cũng không như trong tưởng tượng ầm ầm va chạm, cũng không có kinh thiên động địa trùng kích, ngân sắc dây nhỏ không gì không phá, đem tam xoa kích huy năng cắt ra, sau đó hướng về Dịch Tầm tiên tiếp tục bay đi. Ở Dịch Tầm tiên ngạc nhiên trong ánh mắt, rơi vào Dịch Tầm tiên trên thân, Dịch Tầm tiên nhất thời chịu đến một luồng trọng lực nện gõ một dạng, thân thể bay ngược, quần áo trên người trực tiếp nứt ra một cái dấu vết, có một cái vết máu ra trên người bây giờ, ngay cả là lấy hắn thể chất đặc thù, lấy hắn luyện thể cường đại, đều vô pháp che lấp cái này một đạo vết máu. Một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, Dịch Tầm tiên liếc nhìn hướng về Tần Phong, trong mắt lập lòe ngạc nhiên, kinh ngạc, không rõ rất nhiều thần sắc phức tạp, cái này Tần Phong càng thật sự có thực lực đáng sợ như thế. Tần Phong tiện tay vung lên, Dịch Tầm tiên công kích dư thế ung dung tản đi, Dịch Tầm tiên hướng về Tần Phong nhìn lại, nghiêm sắc mặt, nói, ta bại. Ta chân thành xin lỗi ngươi, đối với chúng ta hải thần điện tác phẩm hành vi xin lỗi ngươi. Đón đến, Dịch Tầm tiên mở miệng lần nữa, hy vọng sẽ có một ngày, hai chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì ân oán. Thuần túy tiến hành giao thủ, có thể, Tần Phong bình tĩnh nói, cáo từ, Dịch Tầm tiên xoay người rời đi, Tần Phong mắt nhìn ly khai Dịch Tầm tiên. Cái này năm hải kiếm tử, thần tử cũng đều là không sai người. Lệnh hồ kiếm tâm, lô hữu tình, thiên nữ cung đại trưởng lão, vân tiên tử bốn người tất cả đều biểu hiện chấn động. Lộ ra vẻ kinh ngạc, cường đại, mạnh mẽ quá đáng, lô hữu tình, đại trưởng lão đều là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù là đối mặt Dịch Tầm tiên như vậy nhất kích, cũng từ cảm giác không địch lại, có thể Tần Phong không chỉ là ung dung phá ra Dịch Tầm tiên công kích, lại càng là trọng thương Dịch Tầm tiên. Thực lực như vậy, e sợ một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng không làm được. Đủ để là cửu châu thế giới đỉnh phong tồn tại, thực lực của hắn càng hơn trước đó. Lệnh hồ kiếm tâm âm thầm một đạo. Lệnh hồ kiếm tâm ở Thiên Hoang đảo trên cùng Tần Phong nhất chiến. Mặc dù chỉ là một chiêu, có thể lệnh hồ kiếm tâm vận dụng toàn lực, vận chuyển thiên địa đại thế, nhưng vẫn bại vào Tần Phong bàn tay. Đối với Tần Phong thực lực, hắn hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần hiểu biết, nhưng hôm nay gặp lại được Tần Phong động thủ, lại phát hiện Tần Phong thực lực càng hơn trước, càng mạnh mẽ hơn. Trước vận dụng đạo công, đầy giấy hủy diệt chi lực, bá đạo tuyệt luân, chính là một môn trung giai đạo công. Bây giờ đạo công thần bí khó lường, kỳ lạ quỷ dị, lại chỉ là một môn sơ giai đạo công. lấy sơ giai đạo công ung dung đánh bại không yếu hơn mình thần tử dịch tầm tiên. Đây tự nhiên là thực lực đề bạt dáng dấp. Cái này Tần Phong so với tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Lô Hữu Tình âm thầm nói. Hắn cũng nhận được có liên quan với Thiên Hoang Đảo sự tình. Nhất là từ lệnh Hồ Kiếm Tâm trong miệng biết được có liên quan với Thiên Hoang Đảo trên tất cả. Biết được Tần Phong cường đại, lại không nghĩ rằng Tần Phong thực lực càng đạt đến như vậy tầng thứ. Thực lực thế này, cho dù là ở toàn bộ Vạn Kiếm Tông, chỉ có Tông Chủ cùng Đại Trưởng Lão hai người có thể vượt qua Tần Phong. Những người khác, không một người là Tần Phong đối thủ. Tông Chủ đây chính là đạo chi cảnh tồn tại. Đại Trưởng Lão cũng là nửa bước đạo cảnh tồn tại. Đại Trưởng Lão gốc gác, đó là dị thường kinh người. Đến gần vô hạn với đạo chi cảnh tu sĩ, mà cái này Tần Phong mới đột phá đến vô thượng cảnh bao lâu, lại có thực lực đáng sợ như thế. Đại hạ thật có thể đủ bồi dưỡng được loại này yêu nghiệt. Lô Hữu Tình con ngươi bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Tần Phong, đây là Tần Phong thực lực. Phong ca, Đại Trưởng Lão, Vân Tiên Tử, Đường Tiểu Nhu ba người đều là trợn mắt lên. Khó có thể tin, thần tử dịch tầm tiên nổi danh ở Nam Hải hưởng dự quá lâu. Không nghĩ tới Tần Phong có thể dễ dàng như thế đánh bại dịch tầm tiên. Tần Phong thực lực, đến cùng đạt đến đáng sợ dường nào tầng thứ. Tần Phong, lệnh Hồ Kiếm Tâm mở miệng nói. Thực lực ngươi lại đề bạt, có chỗ đột phá thôi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi không phải là muốn giao thủ, chúng ta bây giờ là có thể tiến hành Bách Linh Chi Hoa, Bổn Nguyên Chi Khí, hai loại kỳ chân dị bảo hấp thu, cho dù là một con heo đều có thể đủ biến thành thần chứ. Huống hồ Tần Phong cái này nắm giữ thiên tâm đạo thể tu sĩ, tác dụng tự nhiên phi phàm, không cần, không cần, không cần. Lệnh Hồ Kiếm Tâm lập tức từ chối. Kiếm Tâm, ta chỉ là muốn giao thủ, thực sự không phải là muốn tìm tai vạ. Đợi được có một ngày ta có thể đủ đem Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết hoàn toàn lĩnh ngộ, trở lại cùng ngươi giao thủ. Được, ta chờ. Tần Phong cười nói, cáo từ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cũng nói, lập tức. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Lô Hữu Tình hai người ly khai. Đi vài bước về sau, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, bọn họ còn không có đăng báo cho Hải Thần Điện. Nếu là thế giới đi qua, lệnh Hồ Kiếm Tâm thế nhưng là không có tư cách tham gia Bách Tông chi chiến. Đến thời điểm đó, Lô Hữu Tình có thể bị Vạn Kiếm Tông Tông chủ dắt ở Vạn Kiếm Tông trên tấm bảng, mà hắn lệnh Hồ Kiếm Tâm thì lại sẽ bị Lô Hữu Tình dắt ở Vạn Kiếm Tông trên tấm bảng. Đại Trưởng Lão, sự tình cũng giải quyết, trở về đi thôi. Tần Phong quay đầu hướng Đại Trưởng Lão nói. Hừm, tốt. Đại Trưởng Lão ngơ ngác nói. Tần Phong thực lực càng đạt đến tầng thứ này, nhượng nàng thật sự có chút kinh ngạc. Thực lực như vậy, ngay cả là Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử hai người cũng chưa chắc so ra mà vượt. Trừ phi hai người ở Ngọc Tố Huyền Nữ Công trên có đột phá. Phong ca, người thật sự là quá lợi hại. Đường Tiểu Nhu hưng phấn đi đến Tần Phong trước mặt. Sẽ có một ngày, người cũng có thể đủ đạt đến loại cảnh giới này. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Thật, Đường Tiểu Nhu ngẩng đầu lên hỏi. Thật, Tần Phong nở nụ cười. Thời gian không còn sớm, đi về trước, ngày mai ngươi còn cần chuẩn bị Bách Tông chi chiến sự tình. Hừm, ta biết rõ. Đường Tiểu Nhu dùng sức chút đầu. Nhất tràng phong ba rất nhanh sẽ kết thúc, ngược lại là không có lên quá sóng lớn lan, cũng ít có người biết chuyện phát sinh. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Lô Hiếp Tình hai người dám ở thời gian hết hạn trước tiến hành đăng ký, thoáng thở ra một hơi. Sau đó hai người vì là chúc mừng nhìn thấy thần tử dịch tầm tiên bị đánh bại, đi tìm dịch tầm tiên, bức bách dịch tầm tiên cùng ra ngoài uống rượu. P.S.